Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 52, phương xa thăm dò. Hai quỷ nhìn nhau mấy giây về sau có quyết định, quay người hướng Chu Tà thật sâu bái, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Chu Tà khóe miệng dương lên, cười nói, nghĩ thông suốt. Đã có thể đem tội của hắn đều đem ra công khai. Vậy chúng ta cũng coi như đại thù đến báo. Tin tưởng hắn cuối cùng cũng biết bị phán tử hình. Bị chúng ta giết chết cũng là chết. Bị phán tử hình cũng là chết. Chúng ta cần gì phải đem chính mình cũng dựng bên trên. Chu Tà vui mừng đến gật gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy. Tốt, vậy kế tiếp hắn liền giao cho các ngươi. Nói xong quay người đang chuẩn bị đi ra cái này dơ giấy bẩn thỉu độc ổ. Bỗng nhiên cảm giác góc tường cái kia tàn phá âm bài có chút sóng pháp lực. Tựa hồ là có người đang dò xét cái gì. Hắn lạnh hừ một tiếng. Khinh thường xuất ra dao điêu khắc lăng không vẽ lên một đạo phù hướng âm bài bên trên hất lên. Tịch diệt. Theo phù văn cùng âm bài va chạm. Kia tơ pháp lực hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, âm bài triệt để biến thành cho tàn, kết thúc đây hết thảy. Hắn thu hồi dao điêu khắc, cất bước đi ra ngoài phòng. Hai quỷ nhìn xem Chu Tà thân ảnh biến mất tại lâu đạo cuối cùng. Trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Cùng lúc đó, Thái Quốc một chỗ hào trạch trong tầng hầm ngầm. Một cái hèn mọn lão đầu ngồi tại một trương chất đầy đầu người xương. Xương tay các loại đáng sợ sự vật trước bàn đột nhiên nôn một ngụm máu. Lão đầu chẳng hề để ý lau lau khóe miệng lưu lại vết máu. Dùng tiếng Thái hùng hùng hổ hổ đứng lên. Hỗn đàn, Đông Phương a, lại là Đông Phương. Liên tục hai lần, đầu tiên là hai tên tiểu quỷ. Hiện tại ngay cả ta làm âm bài đều bị hủy. Quá phách lối, cỗ khí tức kia rõ ràng liền là cùng một người. Ngày mai ta liền đi gặp ngươi. Ngươi cứu hai cô nàng kia đúng không? Ta ngược lại muốn xem là ngươi nhanh vẫn là ta nhanh. Nói xong đứng người lên hướng bên người một cái ánh mắt đờ đẫn nữ tử thân bên trên nhào quá khứ. Chu Tà là một đường đi hồi khách sạn. Nhìn xem ven đường kiều diễm đèn ánh sáng. Trong lòng tràn đầy cảm thán. Nội dung độc hại, hại người rất nặng. Chờ hắn trở lại khách sạn đã hơn 2 giờ sáng, tắm rửa một cái lại không có gì buồn ngủ. Nằm ở giường bên trên nhàm chán, hắn lấy ra điều yên lặng điện thoại. Phát hiện bề mặt dư hiểu lộ cho mình phát 3 đầu WeChat tin tức. Ngoặc kép chấm hỏi, hiện tại liền đi, mặc dù không biết ngươi chuẩn bị làm cái gì, nhưng nhất định phải cẩn thận. Chu Tà nguyên bản hơi nhíu lông mày trong nháy mắt giãn ra. Có người quan tâm cũng không tệ lắm, nhịn không được cho dư hiểu lộ trở về cái tin tức. Hết thảy thuận lợi, đã hồi khách sạn, ngày mai chờ tin tức, vốn dĩ là dư hiểu lộ đã ngủ, không nghĩ tới vừa gửi tới không có một lúc. Điện thoại liền đến, Chu Tà, ngươi không sao chứ? Trong điện thoại dư hiểu lộ mang theo một tia buồn ngủ thanh âm truyền đến. Đương nhiên không có việc gì. Ngươi ngày mai chuẩn bị làm sao giúp ta cứu thoát tội a? Ngươi nói hết thảy thuận lợi. Đã làm xong, dư hiểu lộ rất là nghi hoặc. Cái này khuya khoát nàng là đang nghĩ không thông Chu Tà là đi làm cái gì. Chẳng lẽ lại đi đồn cảnh sát đem cứu cướp đi ra? Không thể a. Chu Tà cười khẽ âm thanh. Bí mật, ngày mai các loại cứu ngươi về nhà ngươi sẽ biết. Ngủ đi, hừ, lại là bí mật, ngủ ngon, dư hiểu lộ kiều hừ một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại, nàng tin tưởng Chu Tà nhất định có thể giải quyết, nhưng gia hỏa này miệng quá cứng, lão ưa thích chơi thần bí, Chu Tà nhún vai, lưu huyền niệm cảm giác thật sự sảng khoái, đưa di động hướng đầu giường quăng ra, tắt đèn đi ngủ, 9 giờ sáng. Chu Tà bị điện thoại chấn động âm thanh đánh thức, mở to nhậm nhèm mắt buồn ngủ xem xét, hết thảy 8 cái dư hiểu lộ điện thoại chưa nhận. Con heo lười, ngươi có thể tính tiếp điện thoại. Ta cứu cứu thật trở về. Hỏi hắn chuyện gì xảy ra kết quả hắn chính mình cũng nói không rõ. Nói là hung thủ sớm bên trên trời còn chưa sáng tự mình đi cục cảnh sát tự thú. Sau đó hắn liền được thả ra. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Đến cùng là làm sao làm được? Trong điện thoại truyền đến dư hiểu lộ tiếng kêu hưng phấn. Nghe được Chu Tà bất đắc dĩ cười khổ. Ta làm việc, ngươi vẫn chưa yên tâm. Ta hôm qua 3 điểm mới ngủ. Có thể làm cho ta ngủ tiếp hội không? Chu Tà còn muốn ngủ tiếp hội. Không, đi, mau nói. Ngươi ở đâu, cái khách sạn, cái nào, cái gian phòng? Ta đến tìm ngươi. Hôm nay không cho ta nói rõ doài đừng muốn ngủ. Chu Tà bất đắc dĩ. Nữ nhân làm nũng thật không địch. Được thôi, Vạn Hào, số 507 phòng. Ngươi chờ. Nói xong liền cúp điện thoại. Chu Tà xem chừng nàng hẳn là còn có một lúc mới sẽ tới. Rất thẳng thắn điện thoại quăng ra. Ngủ cái hồi lung giác. Kết quả bất quá mới qua 30 phút đồng hồ. Dồn dập tiếng chuông cửa liền vang lên. Thụy Nhãn mông lung Chu Tà ngáp chạy tới mở cửa. Chính là sôi động chạy tới dư hiểu lộ. Kết quả vừa mở cửa dư hiểu lộ liền bụng mặt lộ ra rộng cỡ ngón tay khe hở một tiếng kêu nhỏ. A, lưu manh, ngươi làm sao không mặc quần áo? Chu Tà cúi đầu xem xét. Cũng không, hai tay để trần đây. Tốt, a, hôm qua tắm rửa xong hắn căn bản liền không mặc quần áo. Đưa tay một tay lấy dư hiểu lộ kéo tiến gian phòng. Ba, một tiếng đem cửa đóng bên trên. Tại dư hiểu lộ tay giữa kẽ tay kinh ngạc trong ánh mắt bình tĩnh chui trở về ổ chăn. Đừng kêu, lại để người ta thật đúng là cho là ta đem ngươi thế nào. Muốn gọi cũng đem ngươi ngón tay khâu lại bên trên lại để. Cũng không phải không có mặc quần. Chuyện lớn cỡ nào, dư hiểu lộ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ xấu hổ chân dẫm một cái. Hừ, ngươi còn muốn làm gì ta? Chu Tà biểu lộ ngưng tụ. Cúi đầu rơi vào trầm tư, dư hiểu lộ thật phù hợp a, thích hợp làm Chu gia tức phụ, thích hợp bồi dưỡng nhất mạch đơn truyền Chu gia huyết mạch. Hắn không phải loại kia vì tình yêu mà đầu não xúc động nhiệt huyết mãng hóa. Tương phản, hắn tỉnh táo đáng sợ, hắn đối dư hiểu lộ là có hảo cảm, nhưng Chu gia truyền thừa, không thể bởi vì hắn nhất thời hảo cảm mà đứt tuyệt. Hắn quyết định tại cuối cùng là một cái khảo thí, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.